Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247: Bị dọa khóc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại chùa miếu cái khác người trước đó, Sika liền rời đi trăm trượng sườn núi đỉnh. Hai ngày này đều không có thật tốt ngủ đâu. Tối hôm qua tính là ngủ so sánh lâu. Sika đánh một cái ngáp. Tại sắc trời còn tối tăm mờ mịt thời điểm, liền mang theo Trúc Hồ Điệp bay đến cảnh khu lối vào trong bụi cỏ. Chờ đợi Thất Thất cùng Thanh Nịnh tới. Cái này chờ chính là 5 tiếng. Hôm qua leo trăm trượng sườn núi, Thất Thất ngược lại không có cảm giác có bao nhiêu mệt mỏi. Thanh Nịnh hai chân liền thật chua đau nhức. Tạc Vãn Thất Bảy còn giúp nàng xoa bóp chân kia mà. Thủ pháp loạn thất bát tao. Bóp Thanh Nịnh khanh khách cười thẳng. Không để nàng bóp, tỉ tỉ, chân ngươi còn chua sao? Tạm được, quá lâu không có vận động. Lần sau ngươi ôm Sika đi chạy bộ lời nói, có thể gọi ta cùng một chỗ. Ách, tốt, Sika chờ phải đều nhanh chìm vào giấc ngủ. 10 giờ sáng đồng hồ trái phải, mới nhìn thấy Thất Thất cùng Thanh Nịnh từ phía dưới đi qua. Thật là hai đầu đại sâu lưới. Đều thái dương phơi cái mông mới rời giường. Sika cũng muốn ở khách sạn a. Thất Thất như thế yêu nó, nhất định sẽ làm cho nó ngủ trên giường. Nơi nào giống như vậy muốn ngủ ngoài trời dã ngoại, vô cùng đáng thương. Buổi sáng hôm nay, hai cái nữ hài tử dự định đi pha ly sạn đạo đi một chút. Tô Thanh Nịnh trước đó không có đi qua pha ly sạn đạo. Nàng có chút sợ hãi. Lần này cùng Thất Thất một lần, liền dự định đột phá một cái chính mình. Mua vé vào cửa về sau, các nàng liền đến pha ly sạn đạo bên này. Tại chi điền nơi, vây quanh thật nhiều người. Có ít người đầy mặt hưng phấn, có ít người sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc pha ly sạn đạo phía dưới, thế nhưng là 100 mét không trung a. Một phần vạn cái này thủy tinh chất lượng không được, té xuống coi như không có gì. Đầy mặt hưng phấn người liền bắt đầu giật dây sắc mặt trắng bệch người. Sợ cái gì nha, đi một chút ngươi sợ độ cao liền trị. Thế là bị cưỡng ép kéo đến sạn trên đường. Sắc mặt càng liếc, chân đều mềm nhũn ra. Sừng sốt đi không được. Ha ha, bọn hắn tốt khôi hài a, Thất Thất không sợ độ cao. Chính đầy mặt hưng phấn mà kích động đâu. Cùng đám người cùng một chỗ xem náo nhiệt, nhịn được bị chọc cười. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Lý Vãn Thất nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi làm sao như thế trắng? Không, không có a, ta một hồi lôi kéo tay của ngươi có thể chứ? Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh miễn cưỡng lộ ra tiếu dung. Nàng có rất nhỏ sợ độ cao. Trước kia cùng Tiểu Si nói chuyện phiếm thời điểm, cũng cùng hắn tán gẫu qua liên quan tới tử vong chủ đề. Nàng đối tử vong cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi loại kia vĩnh hằng hắc ám, cùng thế giới thoát ly liên hệ. Lần này, nàng dự định đột phá một cái chính mình. Tô Thanh Nịnh bộ dáng như vậy ngược lại là có chút vượt qua Lý Vãn Thất đoán trước. Cho tới nay nàng đều cảm thấy Thanh Nịnh tỷ tỷ là một cái cực kỳ tự lập, tâm cảnh rất cường đại nữ hài tử. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có cực kỳ sợ hãi đồ vật. Nhìn hiện tại Tô Thanh Nịnh dáng vẻ, nơi nào còn có làm đại tỷ tỷ như thế trầm ổn. Ngược lại như là một cái bất lực tiểu nữ hài tựa như. Lý Vãn Thất không có chê cười nàng. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Nàng vươn tay, nắm chặt Tô Thanh Nịnh có chút lạnh buốt bàn tay. Cảm nhận được Thất Thất lòng bàn tay ấm áp, Tô Thanh Nịnh hô hấp dần dần nhẹ nhàng một chút. Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta mang ngươi tới. Nam hữu lực bạo tạc, trốn ở trong góc viên kia tảng đá lớn âm thầm nghĩ thầm. Còn tốt Thất Thất không phải nam, không phải nhỏ Thanh Nịnh liền muốn bị ngâm đi. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh khéo léo nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Lý Vãn Thất lôi kéo Tô Thanh Nịnh, chậm rãi đi tới pha ly sạn đạo bên trên. Thủy tinh độ trong suốt rất cao, cúi đầu nhìn xuống chính là vực sâu vạn trượng. Nhìn thấy người có chút đầu váng mắt hoa, Thất Thất tò mò cúi đầu nhìn lấy. Tim đập của nàng cũng có chút tăng tốc. Đây đúng là một kiện phi thường kích thích sự tình. Thất Thất, nhanh, đi nhanh đi. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh ôm Thất Thất cánh tay, cầu khẩn tựa như nói. Thanh âm của nàng có chút run, sắc mặt càng liếc, nhìn đến Thất Thất đang tập trung tinh thần hướng xuống nhìn. Nàng đều nhanh hù chết, căn bản không dám nhìn xuống một chút. A a, tỷ tỷ đừng sợ, có ta ở đây đâu. Lý Vãn Thất dứt khoát ôm Tô Thanh Nịnh, dỗ dành nàng, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước. Tô Thanh Nịnh mỗi một bước đều đi rất nhẹ, chỉ lo bộ pháp quá nặng, đem thủy tinh đạp vỡ. Nàng mắt nhìn phía trước, hàm răng nhỏ chăm chú mà cắn, hai tay chăm chú mà nắm lấy Thất Thất cánh tay. Lý Vãn Thất chưa bao giờ xem qua Tô Thanh Nịnh bộ dáng như vậy. Ngược lại cảm thấy Thanh Nịnh tỉ tỉ khả ái cực kỳ. Nàng muốn cười lại không dám cười, kìm nén bực bội, lôi kéo Thanh Nịnh tỉ tỉ tựa vào vách tường bên kia. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một chút gan lớn du khách, làm pha ly sạn đạo không tồn tại tựa như, vù một cái theo các nàng bên người chạy tới, lại đem Tô Thanh Nịnh giật nảy mình. Tỉ tỉ không sợ, những người kia thật đáng ghét. Còn có một chút tại pha ly sạn đạo bên trên nhảy nhảy nhót nhót. Càng là dọa đến Tô Thanh Nịnh nghĩ quay đầu liền trở về. Chớ sợ, chấm ngoặc kép, Thất Thất tại lúc này. Phảng phất hóa thân thành Tô Thanh Nịnh thủ hộ thiên sứ. Thanh Nịnh ôm nàng, cảm giác đầu này pha ly sạn đạo cũng không phải khó như vậy đi. Kỳ thật Thất Thất cũng là có chút khẩn trương. Chỉ bất quá tại Tô Thanh Nịnh trước mặt, nàng phải biểu hiện được càng nặng ổn một điểm. Nếu là hai người đều sợ lời nói, liền đi không đi qua. Còn có bao xa a? Cũng nhanh đi đến, còn lại 1/3. Tỷ tỷ nhìn đến bên kia sao? Rẽ một cái hẳn là liền đến. Tô Thanh Nịnh lúc này mới đem ánh mắt theo Thất Thất trên mặt di chuyển, vụng trộm liếc mắt phía trước chỗ khúc quanh. Thất Thất, người thật lợi hại, cũng không sợ sao? Không sợ. Lý Vãn Thất tiếu dung lây nhiễm đến Tô Thanh Nịnh, nàng không còn như vậy sợ hãi. Hai người tiếp tục đi lên phía trước lấy. Tại chỗ khúc quanh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, răng rắc. Pha ly sạn đạo đột nhiên truyền đến thủy tinh bạo liệt thanh âm. Trong nháy mắt, sạn nói trên mặt thủy tinh liền che kín dữ tợn vết rạn. A, đồng thời đi tại trên đoạn đường này mặt các du khách đều lớn tiếng hét dầm lên. Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất cũng giật mình kêu lên. Thét chói tai vang lên, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Trốn ở vách núi bích một khỏa trên cây tùng si ca ngay lập tức xuất ra trúc hồ điệp. Liền tại nó chuẩn bị bay ra ngoài thời điểm, nháy mắt mấy cái, yên lòng, lại đem trúc hồ điệp thu về. Tô Thanh Nịnh gắt gao ôm Lý Vãn Thất, Thất Thất cũng gắt gao mà ôm nàng. Hai người con mắt chăm chú nhắm, tiếp đó qua một hồi lâu, giống như không thích hợp, các nàng không có té xuống. Thất Thất lòng can đảm khá lớn, vụng trộm mở mắt ra nhìn nhìn, hôn mê. Nguyên lai đây là cảnh khu bên này cho pha ly sạn đạo làm đặc hiệu. Âm thanh tăng thêm pha lê vỡ nứt biểu hiện hiệu quả, để mọi người kinh hãi một phen. Thất Thất vỗ vỗ Thanh Nịnh phía sau lưng. Tô Thanh Nịnh trốn ở trong ngực nàng, đầu cũng không dám ngẩng lên, chính run lẩy bẩy đâu. Tỉ tỉ, không có sự tình, kia là giả. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Qua một hồi lâu, Tô Thanh Nịnh mới mở mắt ra nhìn nhìn. Quả nhiên vỡ thành nhiều mảnh nhỏ mặt thủy tinh, lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Ánh mắt của nàng hồng hồng, lông mi thật dài còn mang theo một chút óng ánh. Vừa mới kia một phen đột biến, đem nàng đều dọa khóc. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, Tô Thanh Nịnh lại suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều sự tình. Hiện tại phát hiện không có sự tình, trong lòng mới dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Càng là người sợ chết, tại trải qua một lần tới gần tử vong thể nghiệm về sau, thu hoạch được cảm ngộ cũng liền càng nhiều. Tỉ tỉ, người không sao chứ? Thất Thất nhìn lấy nàng hồng hồng con mắt, có chút đau lòng. Cái này thiết kế thật đáng ghét, sớm biết chúng ta liền không chơi cái này. Tô Thanh Nịnh lắc đầu, lau lau con mắt nước mắt, như là ủy khuất tiểu nữ hài. Không có sự tình, ta cảm giác chính mình chết một lần, tiếp đó lại sinh ra. Chấm ngoặc kép. Thất Thất lý giải không đến Tô Thanh Nịnh cảm xúc, nàng hiếu kỳ nói, cái kia tỷ tỷ còn sợ sao? Sợ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép, vừa mới một màn này. Đừng nói Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất hai người. Không ít phách lối mà nhảy nhảy nhót nhót hán tử. Đều dọa cho nằm xuống. Lý Vãn Thất chỉ vào những người kia cười nói. Tỷ tỷ, ngươi xem bọn hắn, dọa đến lợi hại hơn đâu. Tỉnh táo lại về sau. Lý Vãn Thất liền dự định tiếp tục đi đến cuối cùng này một đoạn ngắn đường. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tô Thanh Nịnh khổ não nói. Lại, ngồi một hồi nữa a. Ta run chân, không đứng lên nổi. Chấm ngoặc kép, Thất Thất liền ngồi xổm xuống. Đem Tô Thanh Nịnh cánh tay khoác lên trên vai của mình. Thất Thất, ngươi muốn làm gì a? Chấm ngoặc kép, ta cõng ngươi đi qua a. Tỷ tỷ mau lên đây. Ta thật nặng. Chấm ngoặc kép, không có sự tình. Sika mới nặng. Tại Thất Thất kiên trì bên dưới. Tô Thanh Nịnh liền úp sấp trên lưng của nàng. Thất Thất này u một tiếng đứng lên. Kia, xuất phát rồi. Ta chính là nhân lực mã phu. Cộc cộc cộc, Thất Thất, người thật ấm. Rạng sáng còn có một canh. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn a. Cảm tạ Tấn Vũ Mèo. Hoa nở lịch sự tao nhã. ID 2000 tệ. Băng thiên tiết địa diệt thương 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.